Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị, hoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 163. Phía sau sân khấu. Đưa cái bàn kia đây. Đem đạo cụ của tiết mục tiếp theo đến đi. Nhanh đi. Những thứ kia còn chưa chuẩn bị tốt sao? Đem đến đây cho tôi đi. Mỗi người đi vào sau sân khấu, nhìn thấy nhà hàm đang bận rộn chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tiếp theo. Tóc dài uống cong, mắt kính rộng kiểu cũ, ánh mắt bình tĩnh mà uy nghiêm. 10 ngón tay đang nhanh chóng sửa sang lại mấy bó hoa giả. Sau khi được cho người khác đem đi bày lên trên bàn, ánh mắt cô chuyển thành nhu hòa, quay lại nhìn mấy người hơi khiêm tốn. Sau đó là có mấy người đem kịch bản diễn xuất chạy đến trước mặt cô, che khuất tầm mắt nhìn sang bên này của cô. Đông Phương Nguyện dẫn 3 người đi đến bên sân khấu. Bên ngoài đang biểu diễn một tiết mục ca múa. Từ nơi này mà nhìn ra ngoài, mấy ngàn người trong lễ đường đang đắm chìm trong bóng tối. Nhìn qua hơi kinh khủng. Linh Tinh hít sâu một hơi, nắm chặt tay xa xa. Ánh mắt già mình đảo qua mấy lần rồi cười nói. Tình cảnh bình thường thôi mà, không thành vấn đề. Không thành vấn đề là tốt rồi. Phòng thay đồ ở bên kia theo mình. Đưa 3 người đi ra đằng sau. Đông Phương Uyển nhỏ giọng dông dài nói. Tiết mục của Linh Tinh là thứ 15. Những tiết mục tiếp theo cũng bị đẩy xuống dưới. Sớm biết các cậu sẽ không biểu diễn dưới hình thức ban nhạc khái niệm thì đã ghi danh tên Linh Tinh vào. Cũng không bị Đàm Tố Nghiên chất vấn như vậy. Ai chẳng qua Đàm Tố Nghiên kia. Xin lỗi, là bọn mình tạm thời quyết định thôi. Linh Tinh nhìn sang có vẻ xin lỗi. Đồng Phương Nguyễn cũng lắc đầu. Mình nói cái tên thường thích làm chuyện có ý đồ xấu. Linh Tinh à, cậu rất tốt. Mình cũng không có ý nói cậu đâu. Ánh mắt vô tình hữu ý quét sang Gia Minh. Nhưng cuối cùng không dám gây sự quá mức. Trong lòng cô tính tình Gia Minh cổ quái. Cô cũng hơi lo Gia Minh sẽ trả lại 600 đồng rồi lôi Linh Tinh đi mất. Liếc mắt sang, Gia Minh vuốt vuốt mũi. Đến lúc này, nhà hàm cũng đã giải quyết xong những việc khác, đi về phía 4 người. Đông Phương Nguyễn và Linh Tinh cùng chào. Cô Trương! Vẻ mặt nhà hàm hơi nhu hòa. Chuẩn bị xong hết chưa? Dạ, bây giờ Linh Tinh đi thay quần áo. Em đem băng từ chỗ bộ phận âm thanh. Đồng Phương Nguyễn gật đầu. Linh Tinh móc một cuộn băng ghi âm từ trong túi ni lông rấn lớn ra. À, đây là nhạc đệm sao? Nhìn mặt ngoài của cuộn băng, cô hơi ngẩn ra. Chuyện gì? Cái này hình như cầm nhầm rồi. Linh Tinh hơi chần chừ. Xa xa, cậu lấy ở đâu vậy chứ? Ở trên bàn sách. Tối qua cậu nghe nhạc, sau đó còn hát một lát mới đi ngủ mà. Không phải cậu lấy cuốn băng này ra để trên bàn sao? Xa xa nói. Chẳng lẽ không phải sao? Linh Tinh buồn bực nhíu mày. Không phải mà, hai cuốn băng đều là mới. Đây là nhạc đệm của một bài hát khác. Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ không khác nhau, nhưng trên một cuốn băng có một vết xước. Nhìn này, ở chỗ này, cuốn băng của mình vẫn còn nằm trong máy ghi âm. Nghe cô nói như vậy, mấy người đều ngây ra một lát. Xa xa nhìn đồng hồ đeo tay rồi chạy ra bên ngoài. Mình về lấy nha, xe đạp ở bên ngoài. Và mình vội vàng kéo tay cô. Thôi, thời gian khá gấp, để cho mình đi. Học viện Thánh Tâm rộng lớn, từ đây ra tới cổng trường, sau đó lại về nhà sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và mình dự định lấy xe của nhà hàm đi về. Chỉ là lúc này Đồng Phương Nguyện có ở đây, đương nhiên không thể nói rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho nhà hàm. À, chuyện đó sao? Để cô đi đi, dù sao cô cũng có xe. Cũng đến chỗ các em rồi. Đưa chìa khóa nhà cho cô là được. Nhà hàm gật đầu, đi đến bên cạnh Gia Minh mới nhỏ giọng nói. Hôm qua, Linh Tinh vẫn hơi khẩn trương. Hiện giờ là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Em và Sa Sa ở lại với nó là tốt nhất. Cũng không biết rốt cuộc là cơ ý khác hay không. Gia Minh biểu môi rồi đưa chìa khóa cho cô. Ở trong máy ghi âm trên bàn học, giống với cuộn băng này. Ok, yên tâm. Nhà hàm cô quơ chìa khóa trong tay, cười cười rồi biến mất học sinh đang chuẩn bị biểu diễn. Sau khi Nhã Hàm rời đi, Linh Tinh đi thay quần áo. Bên dưới mặc áo chính là cái váy có hai tầng màu đen trắng. Trên mình mặc một chiếc áo cộc tay màu đen. Bên trong còn có một lớp áo tay dài màu trắng. Cổ áo hơi rộng một chút, mà còn đeo cặp kính đen màu mực tàu. Tôi điểm thêm cho những sắc phối hợp bên trên. Trong làn váy là đôi chân nhỏ trắng như phấn, mang đôi giày thể thao và một đôi tất trắng. Chú ý đến ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Linh Tinh hơi xấu hổ. Sau khi hít sâu một hơi, liền ngồi xuống một bàn hóa trang không có người nào. Nhà mình giúp Linh Tinh buộc mái tóc xõa thành đuôi ngựa, trang điểm giản, sau đó đeo thêm mấy đồ trang sức trang nhã. Điều này khiến cho Đông Phương Uyển và mấy người phụ trách trang điểm cho những người ra biểu diễn ở bên cạnh phải trợn mắt há mồm, bởi vì xem ra động tác của nhà mình có vẻ như thành thạo hơn bọn họ rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, từng nhóm người lên sân khấu biểu diễn, sau đó lại trở lại. Sau khi trang điểm xong, ba người nhà mình tìm một nơi ở bên cạnh sân khấu để nghỉ ngơi, nói vài chuyện vụn vặt. Mặc dù Linh Tinh hơi khẩn trương, nhưng dù sao cũng không phải hoàn toàn chưa gặp tình huống như thế này bao giờ. Thật ra tâm lý cũng không luống cuống cho lắm. Lúc này thỉnh thoảng cô còn có thể nhìn thấy có người chỉ trỏ. Đàm Tố Nghiên đang bàn luận chuyện gì với người khác. Nè, có phải là bị hủy bỏ tư cách múa nên tôi pha rối hay không? Còn trang điểm rất xinh đẹp. Bởi vì cô ta có quan hệ với Đồng Phương Nguyễn chứ. Mình chưa từng để các cô ấy vào trong mắt mà. Cậu dám gây ý kiến với Đồng Phương Lộ, Đồng Phương Nguyễn. Nhưng cậu dám gây ý kiến với Đồng Phương Gia sao? Có ý kiến thì thế nào chứ? Sau khi tiết mục thứ 12 kết thúc, Nhã Hàm mới từ bên ngoài đi vào. Không biết tại sao, vẻ mặt và cách nói chuyện của cô khiến cho người ta cảm thấy rất xa xúc. Nhà mình âm thầm chú ý, cảm xúc của Nhã Hàm dường như hơi không tốt. Cô đứng bên cạnh hắn, bàn tay nắm chặt, buông ra, nắm lại, rồi lại buông ra. Có vẻ như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến một bên. Cũng vào lúc này, theo trong bàn luận xôn xao của mọi người, Phương Vũ Tư cùng người đại diện và mấy thầy cô giáo đi vào sau sân khấu. Tình cảnh tiếp theo hơi hỗn loạn. Cứ việc nhân viên của nhà trường đã cấm mọi người đến làm phiền Phương Vũ Tư như đặt câu hỏi, xin chữ ký. Nhưng cho dù không đến gần, những người biểu diễn này cũng hơi chen chúc. Đến bắt chuyện với Nhà Hàm, thân mật vài câu với Linh Tinh, Phương Vũ Tư dùng ánh mắt thể hiện sự cảm ơn đối với gia mình. Trong lúc này hướng mặt tách đám người ra, đi đến bên cạnh Nhà Hàm, ánh mắt hơi nghiêm túc. Và mình loang thoáng nghe được mấy câu hai người nói với nhau. Vừa rồi tôi thấy xe cô giống như... Cô có bị thương không? À, không có chuyện gì. Nhã Hàm cười. Đã xảy ra chuyện gì? Trước đây cô luôn lái xe rất cẩn thận mà. À, không có gì đâu. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Tâm tình của cô không được tốt lắm. Tôi đã nói rồi, không có chuyện gì. Cảm ơn anh nha, thầy Hứa à. Hứa Mặc theo đuổi Nhà Hàm từ rất lâu, đến tận bây giờ vẫn chưa hết hy vọng. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như không phải hắn làm Nhà Hàm không vui. Nhà mình âm thầm suy đoán nguyên nhân. Không lâu sau, người biểu diễn tiết mục thứ 14 ra sân khấu, là một trong những người dẫn chương trình. Động Đàn Văn từ sân khấu đi xuống, tiến đến nói chuyện với mấy Gia Minh. Đương nhiên, cũng vì muốn cảm ơn Gia Minh đã sáng tác cho mình. Mặt khác, Đàm Tố Nghiên và những người biểu diễn vũ đạo của tiết mục thứ 15 đi về phía bên này. Đây là một tiết mục ca múa tập thể. Đàm Tố Nghiên và người múa chính có quan hệ rất tốt. Tránh ra, đây là nơi để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Các cậu đừng cản trở người ta chứ. Nhưng tôi là... Muốn xem biểu diễn thì xuống dưới mà xem. Hơi sừng sờ, Linh Tinh thở dài. Cùng Gia Minh xa xa và Đồng Đăng Văn lùi lại mấy bước. Là người dẫn chương trình, Đông Phương Nguyện đã sớm nói cho Đồng Đăng Văn chuyện chương trình biểu diễn bị sửa đổi. Chẳng qua lúc này cô cũng không muốn bắt trần. Đàm Tú Nghiên xem như là tình địch của cô. Trong trường học vẫn thường đối chọi lẫn nhau. Lúc này đương nhiên cô sẽ rất vui xem chuyện cười. Lúc sau, tiết mục thứ 14 kết thúc. Đồng Phương Nguyện cầm một cái mic đến đưa cho Linh Tinh. Mắt thêm đám người Đàm Tú Nghiên vẫn đang chờ ở nơi đó, liền nói. À, tiết mục của mọi người lùi lại đằng sau. Sẽ có tiết mục đặc biệt được biểu diễn. À, thực sự là tiết mục đặc biệt. Cậu nói cái gì? Đàm Tú Nguyên còn chưa kịp nổi giận thì trên sân khấu, giọng nói dễ nghe mà tự nhiên của Đồng Đăng Văn đã vang lên. Tốt lắm, tiếp theo sẽ là một tiết mục đặc biệt chúng tôi dành tặng cho mọi người. Vốn muốn mời ban nhạc khái niệm gần đây rất nổi tiếng ở thành phố Giang Hải lên sân khấu biểu diễn. Nhưng bởi vì ban nhạc tạm thời có việc bận, vì vậy bọn họ chỉ định một người biểu diễn thay. Bạn Diệp Linh Tinh lớp 11 sẽ biểu diễn thay cho họ. Có lẽ mọi người còn chưa biết nhiều về ban nhạc này bởi vì bạn học mới thành lập. Bởi vì bọn họ vừa mới thành lập từ đầu năm nay, không ra album, chỉ sáng tác cho người khác thôi. Theo như những người có thâm niên trong giới âm nhạc, bất kỳ một ca khúc nào của bọn họ đều đủ để đưa ra cho một ca sĩ nổi tiếng khác. Đương nhiên đó cũng chỉ là nói như vậy thôi. Có hay hay không còn chờ mọi người nhận xét. Được rồi, tiếp theo xin mời Diệp Linh Tinh. Tiếng vỗ tay vang lên. Ba người đặt tay chung một chỗ, cùng hết cố gắng. Linh Tinh hít sâu một hơi, ngẩng đầu đi ra sân khấu. Tiếng nhạc trong trẻo chậm rãi vang lên. Nhà Hàm đi tới sau Gia Minh, vỗ vai hắn, tay trái vẫn đang nắm chặt. Hứa Mặc đứng từ xa nhìn, ánh mắt hơi thâm trầm. Gia Minh à, chị có vài lời muốn nói với em, có được không? Chương 164, Toàn Mộc. Tiếng ca nhạc nhẹ nhàng linh hoạt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Tia sáng từ trên sân khấu rọi xuống, bao phủ thân hình mềm mại của Linh Tinh. Sau đó, lời ca ưu nhã của bài Toàn Mộc vang lên. Trừ câu đầu tiên, giọng còn hơi run, tiếp theo cũng đã đi vào quỹ đạo. Giọng hát của Linh Tinh đương nhiên không thể nào so với Phương Vương Phi. Song giọng hát trong trẻo của thiếu nữ là có thêm vài phần tinh khiết. Mặc dù không thể hiện được cảm giác thành thục trong mờ ảo, còn ẩn chứa u buồn, nhưng là biểu đạt được rất tốt cảm giác ấm áp của Toàn Mộc. Đứng sát bên cửa sổ, rất lâu Nhà Hàm mới nói. Em dạy Linh Tinh. Ừ. Trong bóng tối, Gia Minh gật đầu. Đây là một gian phòng ở cạnh sân khấu. Từ sau tiến vào, qua cửa kính rất lớn có thể thấy rõ được màn biểu diễn ở bên ngoài. Ánh đèn trong cả lễ đường đều đã tắt. Trong phòng cũng là bóng tối. Một vài tia sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu rọi lên bóng người và bàn ghế, tự như tạo ra một đường giới hạn bằng ánh sáng mờ nhạt. Bề ngoài lộng lẫy và ánh đèn sáng lạn, anh là ngựa gỗ ở nơi thiên đường đó, chỉ để thỏa mãn ước mơ trẻ thơ. Cõng em trên lưng bay lượn, giờ anh chỉ biết ở một nơi trốn tránh những ưu thương. Anh đã mãi mãi bị buộc lại, bất kể anh có thể ở cùng em bao lâu, ít nhất có thể để em tưởng tượng sẽ cùng anh bay lượn. Đoạn chuyện của bài hát, Nhà Hàm khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu như đang sắp xếp ngôn từ. Qua một lát sau, Nhà mình đột nhiên bật cười. À, cái gì? Có chuyện gì chứ? Em nghe Hứa Mặt nói chị bị thông xe. À, ừ. Không yên lòng, Nhà Hàm vô thức gật đầu. Chị có bị thương không? Không, không có. Nhìn khuôn mặt Nhà Minh, Nhà Hàm lại chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Vậy thì có chuyện gì có thể khiến chị vội vàng hấp tấp như vậy? À, người nhà là ép chị lập gia đình ư? Gia Minh cười. Lần trước chị nhờ em giúp cũng không ấp úng như vậy. Không phải, thật ra... Hít sâu một hơi, dường như rốt cuộc Nhà Hàm cũng lấy được dũng khí. Cô khẽ cắn môi. Chuyện đó Em ở chung một chỗ với Linh Tinh sao? Vâng. Chị phát hiện cái này trên giường Linh Tinh. Bị gối đầu của nó đè lên. Em ở cùng một chỗ với Linh Tinh sao? Bước vài bước đến bên chiếc bàn. Nhà Hàm mở đèn bàn ra. Sau đó tay trái xòe ra thật nhanh. Một chiếc áo mưa màu vàng nhạt rơi xuống trước ngọn đèn. Ngoài bao bì có hình trái chuối. Nghĩa là có hương chuối. Lúc này dưới ánh đèn, hình trái chuối kia đặc biệt rõ ràng. Nhìn vẻ mặt hơi bình tĩnh của Nhà Hàm, Gia Minh trừng mắt. Thật ra, thứ này cũng không phải dùng để làm chuyện đó. Tác dụng của nó có rất nhiều nha. Không có việc gì cũng có thể mang theo một cái trong túi quần. Chẳng hạn như, nếu như xe hơi của chị không có nước, lại không mang theo đồ chứa, thì có thể dùng nó để múc nước. Lại chẳng hạn như... Chị không nói đùa. Đột nhiên, Nhà hàm hồ lớn khiến Dạ Minh giật mình. Hai người kinh ngạc một hồi lâu. Dạ Minh nhún vai. Có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng. Nhà hàm lại lớn tiếng nói. Tại sao không quan trọng được? Các em chỉ là học sinh trung học thôi. Vẫn chỉ là người thành niên. Chưa thành niên, tại sao các em có thể như vậy? Xa xa vẫn ở cùng với các em. Nó sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa... Tốt rồi, đừng kích động. Thật ra nói cho chị cũng không sao. Chỉ là chuyện thực sự hơi khó nói. Và mình giơ tay lên, ý bảo rằng cô yên tĩnh một chút. Thật ra, em, Linh Tinh và Xa Xa ở chung với nhau. Ba người chúng em. Rõ ràng là nhà hàm không thể hiểu ngay được những lời này. Vẻ mặt hơi mơ màng. Em và Linh Tinh và Xa Xa. Sao? Em biết chuyện này hơi khó hiểu. Muốn giải thích cũng rất tốn nước bọt. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, lại không phải đều đã rõ ràng rồi sao? Chị thấy bao nhiêu học sinh trung học ở chung như bọn em chứ. Ở cùng một nơi, đi làm kiếm tiền, cùng mua đồ dùng trong nhà, cùng ăn cơm, dùng chung đồ đạc. Và mình nhìn cô gật đầu. Em nói là ba người chúng em. Lồng ngực phập phồng kinh liệt. Nhà hàm lùi về sau một bước, vẻ mặt khá phức tạp. Cô tháo cặp mắt kính ngụy trang xuống, có vẻ như muốn khóc. Nhưng càng nhiều hơn là khó có thể tin. Điều đó làm sao có thể chứ? Các em cùng nhau lên giường. Hai chữ cuối tự như rên rỉ. Chậm rãi gật đầu và mình thở phào nhẹ nhõm. Ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở cuối cùng, bọn em liên hoan ở biệt thự nhà Xa Xa, uống rất nhiều bia. Chị cũng biết, thật ra tửu lượng của em không tốt. Mà tệ hại hơn là một ngày trước, cha Xa Xa lại dẫn gái về nhà, cho người cho Xuân Dược vào trong rượu vang. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng bọn em đã say. Sau khi uống chai rượu vang kia, ngày thứ hai tỉnh lại thì đã như vậy rồi. Vốn không muốn giấu giếm chị, nhưng chị cũng hiểu mà. Chuyện thế này rất khó nói thẳng ra được. Nếu như chị đã biết rồi, vậy thì cũng tốt. Nhà mình nhún vai bất đắc dĩ, vẻ mặt muốn người cũng có vẻ rất thẳng thắn. Nhà hàm lắc đầu, lùi về sau, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Qua thật lâu cô mới nói lộn xộn. Cũng tốt, có cái gì tốt? Các em còn chưa trưởng thành, chỉ nói là ba đứa bọn em. Hà Bác Diệp có biết không? Cha Xa Xa có biết không? Các em, ba đứa bọn em... Đương nhiên là không biết, nhà em thì không có gì. Nhưng hai Bác Diệp chắc chắn sẽ phản đối chuyện này. Nói không chừng còn đánh chết em hoặc là Linh Tinh. Cha Xa Xa cũng không cho phép bọn em làm chuyện như vậy. Nếu chỉ là em và Xa Xa thì cũng không sao. Trước mắt nói ra sẽ không tốt. Chỉ có thể che giấu. Mọi người đều là bạn bè. Chỉ biết cũng không sao. Hẳn là chỉ có thể hiểu được. Hiểu sao? Chỉ có thể hiểu được cái gì? Nhà hàm đột nhiên ngẩng đầu tiếp tục quát lên. Em, nếu như chỉ có em và Linh Tinh hoặc Xa Xa ở cùng một chỗ, cũng không sao. Nhưng ba người bọn em, chuyện như vậy sẽ không ai đồng ý. Em biết tương lai các em sẽ phải đối mặt với điều gì không? Đại khái là hiểu. Thế thái độ của nhà hàm kích động như vậy, và mình thôi không cười, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn. Chúng em đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chuẩn bị? Các em có thể chuẩn bị cái gì? Hít sâu một hơi, nhà hàm hơi hạ giọng. Chị biết em rất lợi hại. Em không chỉ thông thạo thứ này thứ khác. Em còn có thể giết người. Chuyện em muốn làm không ai có thể ngăn được. Nhưng hai Bác Diệp thì sao? Đến khi bọn họ không cho em lùi tới với Linh Tinh, em có thể giết chết bọn họ ư? Bọn họ nuôi em lớn từ nhỏ. Em dám bất kính với bọn họ sao? Cho dù thông qua được bọn họ, em có thể dẫn Linh Tinh đi. Nhưng Linh Tinh sẽ chịu đi theo em sao? Đi theo em, sau này nó còn vui vẻ được sao? Các em chuẩn bị đối mặt với tất cả. Các em không đối mặt được với điều gì đâu. Chị là bạn tốt nhất của các em. Cho nên, chị mới nói với em như vậy. Em hiểu. Em không hiểu. Nhà hàm nhìn chằm chằm vào mắt Gia Minh một lúc lâu. Sau đó chuyển sang chỗ khác. Cô nhẹ giọng nói. Các em không có tương lai gì. Em không ngờ chị sẽ nói như vậy. Cũng nhìn chằm chằm vào mắt cô. Và mình cười hơi bất đắc dĩ. Vậy chị phải nói như thế nào đây? chúc bọn em hạnh phúc sao? Nhưng chị biết chuyện này sẽ khó khăn tới mức nào, em cũng biết. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Nhà Hàm lại nói thêm mấy câu hơi dư thừa. Chị, các em là bạn tốt nhất của chị mới nói những lời này. Chị không hy vọng các em. Em hiểu rõ khó khăn, nhưng em hy vọng chúng em có thể vượt qua được điều này. Ngắm Linh Tinh đang biểu diễn trên sân khấu qua cửa sổ thủy tinh, Gia Minh cười. Chúng em chỉ có thể ở chung một chỗ, bởi vì bây giờ chúng em không rời xa nhau được. Đó chỉ là mượn cớ thôi, sớm muộn gì bọn em cũng phải tách ra. Im lặng một lúc lâu, Nhà Hàm mới nói. Đến lúc đó sẽ có người bị tổn thương nhiều hơn. Có lẽ vậy, em không loại trừ khả năng này, nhưng hiện giờ chỉ có thể như vậy. Lại là im lặng, tiếng ca của Linh Tinh vang vọng trên sân khấu. Sau 3 giây, khi tiếng nhạc dừng, trong lễ đường bộc phát tiếng hoan hô. Linh Tinh không người chào, nói cảm ơn. Nhà Hàm và Gia Minh yên lặng nhìn. Bỗng nhiên, Nhà Hàm nói. Chia tay đi, Gia Minh. Sao? Em cũng nên lựa chọn. Linh Tinh hoặc xa xa, hoặc là không là ai. Càng kéo dài sẽ càng đau. Em phải buông tha cho một trong hai đứa nó. Hoặc là chị, không phải chị muốn em phải quyết định, nhưng mà chị vẫn xem mình như chị của em vậy. Chị không hy vọng em sẽ như vậy. Linh Tinh và xa xa cũng là bạn tốt của chị. Em làm như vậy cũng chẳng qua là việc cá tính bẩm sinh của đàn ông mà thôi. Đàn ông vốn đa tình, em sẽ hại hai đứa tụi nó. Chị xem mình như chị em. Chị xem mình như... Sắp ngôn từ một lúc lâu, liền miệng cằn nhằn nói như vậy. Dường như Nhà Hàm bỗng cảm thấy lời nói của mình không còn mạnh lạc, liền giật mình tại chỗ. Xin lỗi, chị không biết tại sao lại nói như vậy. Chị, sau này gặp ở trường học, cũng đừng chào hỏi chị. Trước khi em nghĩ thông suốt hoặc làm ra quyết định gì, chúng ta không còn là bạn bè. Chúng ta không còn là bạn bè. Không ngờ được, bỗng nhiên cô lại nói ra như vậy. Nhà mình nhướng mày, vòng qua cái bàn đi đến bên cô. Chị Nhà Hàm, đừng đụng vào chị. Trong nháy mắt, khi ngón tay Nhà mình vừa chạm vào bả vai cô, Nhà Hàm kêu lên như bị điện giật, vùng tay hất tay Nhà mình ra, thân thể đụng vào chiếc bàn ở đằng sau. Mấy cuốn sổ ghi chép, một quyển lịch, đèn bàn loạn xoạng rơi xuống mặt đất. Cánh tay Nhà mình cứng lại giữa không trung. Chị cố tình gây sự. Em quá đa tình. Em không có. Em có. Chị. Nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Nhà Hàm tối. Nhà mình kinh ngạc hạ tay xuống. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, lùi về sau 2 bước. Vậy, xin lỗi. Gật đầu, Nhà mình đi về phía cửa phòng. Chị yên lặng một lát đi. Em đi trước. Mở cửa ra, Gia Minh dừng lại một lát rồi nói tiếp. Có lẽ chị nói đúng. Không chỉ hai bác dịp, chị tức giận, em cũng không có biện pháp gì. Sau đó cửa phòng đóng lại, ngăn cách với thế giới náo nhiệt bên ngoài, cũng ngăn cách bóng dáng của Gia Minh. Lão đảo ngồi xuống ghế, Nhà Hàm bụng mặt khóc giọng nhỏ khóc lên. Chương 165. Nhà Hàm ơi là Nhà Hàm. Đèn đường phản chiếu lên những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ nước. Mặt hồ nhỏ yên tĩnh, Nhà Hàm mặc áo khoác ngồi đó không biết đã bao lâu. Thời gian qua nửa đêm, dạ tiệc kỷ niệm thành lập trường cũng đã tan. Nhà Hàm không biết mình đến đây từ bao giờ, cũng không biết rốt cuộc kết quả của dạ hội như thế nào. Và cuối cùng, trong lòng cô đã không còn những vấn đề này. Đi tới công viên vắng lặng ở sau núi, xung quanh không có một bóng người. Cho dù là đèn đường, cũng chỉ có mấy cái cột thưa thớt. Cô muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Trong lòng nhớ lại một năm kia, khi mới trở thành cô giáo. Cô trở về từ nước Anh, 19 tuổi. Mọi người đều nói cô là thiên tài. Xưng hô như vậy cũng không thể nào che giấu hết vẻ ngây ngô và non nớt. Bởi vì quan hệ của gia đình, cô tiến vào Học viện Thánh Tâm để dạy học. Vừa vào làm đã giữ chức vị rất quan trọng. Mọi người cũng rất khách sáo đối với cô. Nhưng cô biết bọn họ bàn luận sau lưng cô. Cô sợ gì có thể vào làm việc tại nơi này, đơn giản là làm bình hoa. Có đầu tư của trường gia,

như một con mèo nhỏ đáng thương hại. Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt. Nghĩ tới đây, cô lại không kềm chế được mà nở nụ cười. Xoay người bước đi mấy bước. Một người xuất hiện trước mặt cô. Trong nháy mắt, Vô Thức nghiêng người sang ra tay. Nhà Hàm bắt được cổ tay của người nọ, chân phải đá ra. Một cú đụng vai vô cùng lưu loát, đánh bay người đó ra ngoài. Dạy dù mấy cái, người nọ rên rỉ bò dậy. Lúc này nhà Hàm mới chậm rãi bỏ tư thế phòng ngự. Thầy Hứa. Trốn đằng sau, dĩ nhiên là Hứa Mặt. Xoa xoa bên hông, Hứa Mặt đầu tới, nhè răng nhếch miệng. Chuyện này, xin lỗi, tôi không cố ý, dù sao, tôi thấy cô rất ủ rũ đi ra ngoài từ đằng sau sân khấu. Liền đi theo xem sao, xin lỗi. Vừa xoa chỗ đau trên người, Hứa Mặt vừa vội vàng xin lỗi. Nhà Hàm nhìn hắn một lát rồi yên lặng thở dài. Chuyện đó mặc dù không biết rõ mọi chuyện lắm, nhưng mà cô đừng đau lòng. Hắn không biết quý trọng cô chính là hắn ngu ngốc, là tổn thất của hắn thôi. Cô đừng đau lòng. Anh muốn ôm tôi không? Bị câu nói đột ngột của nhà Hàm hù dọa, Hứa Mặt giật mình đứng yên tại nơi đó. Song nhà Hàm cũng không nhắc lại, đứt tay vào túi áo khoác. Nước mắt vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp, nhã nhặn, lịch sự. Nhưng ánh mắt cô lại vô cùng lạnh nhạt. Hứa Mặt do dự trong chốc lát, rồi chậm chậm bước qua, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhà Hàm. Xong sau 3 giây, nhà Hàm vẫn đẩy hắn ra. Trong ánh mắt cô còn có vẻ hơi mất mát. Xin lỗi, không phải cảm giác này. Nếu là hắn, cho dù chỉ là vỗ đầu tôi, mắng tôi vài câu, thậm chí là trêu chọc tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui. Hắn muốn ôm tôi, nhất định tôi sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng anh ôm tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Chỉ muốn đẩy anh ra nhanh một chút. Tôi như vậy, sao có thể thích anh được? Xin lỗi nha, còn nữa, hắn không ngốc. Mặc dù hắn không quan tâm tới tôi, nhưng hắn chưa từng làm sai chuyện gì. Anh đừng mắng hắn. Giọng nói kia lạnh nhạt tự như một tia sáng rơi vào hồ nước. Nhà Hàm xoay người đi dọc theo con đường xuống dưới chân núi. Một lát sau, Hứa Mặt hô: tôi sẽ không bỏ cuộc. Xong không có câu trả lời, nhà Hàm chỉ yên lặng bước đi, đi đến dưới ánh đèn đường, sau đó xuyên qua bóng tối, lại đi đến dưới ánh đèn xa xa. Hứa Mặt chậm rãi đi sau cô, hai người một bước một trước một sau đi xuống núi. Sau khi nhà tiệc kỷ niệm thành lập trường đã tan, sân trường trở nên rất yên tĩnh. Chỉ có ký túc xá ở xa xa mới còn vài gian phòng còn sáng đèn. Sau khi đi qua sân vận động, một người mập mạp có vẻ như ra ngoài đi dạo, phát hiện ra nhà Hàm rồi đi tới. Đó là hiệu trưởng của Học viện Thánh Tâm. Chiến tích lần kỷ niệm thành lập trường này rất không tệ. Vốn nhà Hàm đã tốn rất nhiều công sức. Mặc dù hiện giờ đã đến rạng sáng, nhưng đã quen thấy nhà Hàm liều mạng làm việc. Lúc này mập mạp vẫn không thấy Hứa Mặt ở đằng sau. Liền cười đi tới hỏi hàng cô còn muốn đến xem những thống kê đang làm hay không. Xong khi tới gần, thấy nước mắt nhà Hàm tuôn rơi. Ánh mắt hắn mới trở nên hơi khó xử, miệng cười. Nhà Hàm lắc đầu. Tôi thất tình. Tôi muốn nghỉ ngơi. Hiệu trưởng tỏ ra kinh ngạc. Nhà Hàm lạnh nhạt nói. Xin lỗi. Cô thất tình, lòng cô rất đau. Khi xe lửa tiến vào thành phố xa lạ này, đó là ánh đèn neon trước nay tôi chưa từng được thấy qua. Đã có người nói cho em biết, em hát rất khó nghe. Có từng khóc trong lúc em hát. Cậu mới hát khó nghe tới mức khiến cho người ta khóc đó, xa xa, đành hắn giúp mình đi. Được. Ai xin tha mạng, Linh Tên à, là cậu muốn mình dùng một ca khúc để phát biểu cảm nghĩ sao? Đừng khen người ta quá đáng nha. Hai sắc nữ các cậu, đừng cho rằng mình không làm gì được các cậu nha. Một nam, hai nữ lăn lộn trên giường, tiến hành một cuộc hỗn chiến kiều diễm lòng trời lở đất. Chẳng qua khi trên người hai cô bé chỉ còn lại đồ lót, trận đùa giỡn cũng chỉ có thể kết thúc tại đây. Hôm nay xa xa tới tháng, mà dựa theo thói quen gần đây của gia đình nhỏ này, khi một cô gái đến thời kỳ sinh lý, cô gái còn lại sẽ cùng cô nghỉ ngơi để thể hiện ra mỹ đức có phúc cùng hưởng. Mặc dù định nghĩ về hạnh phúc và khó khăn của các cô khiến nhà mình hơi oán thầm, bởi vì các cô định nghỉ mấy ngày nghỉ qua, thành bởi vì các cô định nghỉ mấy ngày nghỉ qua thành ngày hưởng phúc để ăn mừng hai thiếu nữ vị thành niên thuần khiết, rốt cuộc không bị gia mình đùa giỡn chà đạp. Về phần những lúc khác, đương nhiên đều là những ngày chịu khổ rồi, các cô phải dùng thân thể để khiến cho bảo quân gia mình vui vẻ. Đúng rồi, lúc Linh Tinh trên sân khấu, chị Dạ Hàm gọi cậu ra ngoài nói gì chứ? Mình thấy ánh mắt của chị ấy lúc đó có vẻ hơi khác thường. Lúc Gia Minh sỏ giày, Sa Sa đang ôm Linh Tinh ở trên giường rồi hỏi. À, chuyện hơi phiền phức, chẳng qua vấn đề cũng không lớn lắm. Gia Minh nhíu mày. Chị ấy phát hiện ra áo mưa để dưới gối, cho nên đã biết đại khái quan hệ của chúng ta. Các cậu cũng biết đấy, chị ấy là cô giáo nên khá tức giận về chuyện này. Linh Tinh mở lớn đôi mắt. Vậy cậu nói với chị ấy như thế nào? Nói rằng cậu ở cùng mình với Sa Sa. Mình thẳng thắn mà. Nhà mình nhún vai. Thẳng thắn. Đúng, mọi người cũng quen thuộc như vậy. Nói là bạn bè cũng không sai. Mình cảm thấy nói thẳng thắn cũng không sao. Nếu như có người khác nghi ngờ thì chị ấy còn có thể che giấu giúp chúng ta. Nhưng mà... Lời nói của Sa Sa hơi rối loạn. Chị nhà Hàm phản ứng như thế nào? Cậu, tại sao cậu có thể nói thẳng ra chứ? À, phản ứng rất tức giận đi. Gia Minh cười. Chị ấy cảm thấy mình đa tình, sẽ hại cả đời các cậu. Còn nói ba người chúng ta ở chung sẽ rất phiền toái. Tóm lại là trong thời gian ngắn sẽ khó chấp nhận. Chẳng qua, chờ đến khi chị ấy nghỉ thông suốt, thì vấn đề hẳn là sẽ không lớn. Không có chuyện gì, nghỉ ngơi cho tốt đi. Mình còn phải đi làm một chút việc. Hôn lên trán hai cô bé, và mình tắt đèn rồi đẩy cửa đi ra ngoài sân thượng. Âm trầm nghe trộm hai cô bé đang bàn luận xôn xao. Để cửa phòng nhỏ bên cạnh ra, và mình ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu diệt virus hồn miêu thiêu hương, hoặc nói là chương trình sửa chữa. Dù sao virus này chỉ vì xóa hết dấu vết cụ thể trong lần đại chiến trên Internet, cũng không làm nên quá tuyệt tình. Sau khi viết chương trình mất chừng hơn một giờ, dùng danh nghĩa cộng trừ Bạch Tuyết để đưa lên mạng, và mình bưng một ly nước sôi đi lên sân thượng. Bầu trời không có nhiều sao, đèn đường căn bản đều bị những người đến gây chuyện đập phá hỏng hết. Loang thoáng có thể thấy một số đội tuần tra tự phát qua lại trong bóng tối để phòng ngừa người của Vịnh Thịnh Bang những lúc ban đêm đến cắt dây điện hoặc là phá đường ống nước. Xa xa là ánh sáng phát ra từ Học viện Thánh Tâm. Từng chút hồi tụ lại thành vần sáng khổng lồ bao vây lấy trường học. Uống một ngụm nước, hằng giờ tới nhà Hàm cũng với rất nhiều chuyện ngày hôm nay. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó cạch một tiếng rùng o o vang lên. Dụng cụ đấm bắp đặt trên gáy hắn, sau đó tứ chi mềm mại của Linh Tinh quấn quanh người hắn. Làm xong rồi sao? Thoải mái chứ? À, xa xa ngủ rồi sao? Vươn một tay ra đằng sau, và mình nhẹ nhàng ôm cô. Hai người im lặng tự sát vào nhau. Qua một lúc lâu, Linh Tinh mới nhỏ giọng nói. Gia Minh à, cậu nói xem, có phải là chị nhà Hàm thích cậu không? Ai, tại sao lại hỏi như vậy? Không biết, nhưng mình và Sa Sa đều cảm thấy rất có thể đó. Cậu cũng đã nói rằng chúng ta quen thuộc đến như vậy. Bình thường chị nhà Hàm là rất thân cận. Chị ấy thích bắt nạt cậu. Hiện giờ cậu cũng rất thích bắt nạt chị ấy mà. Ai, đừng nói đùa. Chị nhà Hàm lớn hơn mình tới 7 tuổi đó. Nghĩ lại cũng cảm thấy không thể nào có chuyện này. Nói vậy cũng đúng, chẳng qua... Không có chẳng qua gì. Cậu nghĩ xem, chị nhà Hàm du học trở về, điều kiện gia đình tốt, vừa xinh đẹp lại có phong cách. Sao có thể nào thích một đứa bé như mình? Mình đi học vẫn ngủ gà ngủ gật, không hòa hợp với mọi người. Rất nhiều người đều không thích mình. Tự cho mình là đúng, cổ quái, khó gần, bất học vô thuật. Quan trọng nhất là mình không đẹp trai. Tổ hợp như vậy cậu cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Cậu nói xem, nếu ban đầu giữa chúng ta không xảy ra chuyện hoang đường kia, cậu và Sa Sa có thể nào yêu thích mình? À, khó nói. Linh Tinh cười nhẹ. Hiện giờ mình cảm thấy, cho dù không xảy ra chuyện kia, thì sớm muộn gì mình cũng bị rơi vào tay của Đà Sắc Lan là cậu thôi. Còn phải cam tâm tình nguyện hai cô gái thời chung một chồng. Đó cũng là suy nghĩ khi cậu lấy kết quả làm nguyên nhân mà thôi. Sau khi chúng ta có quan hệ như thế này, mọi người thường dễ dàng nhìn vào ưu điểm để suy nghĩ. Thật ra trong mắt những người khác, mình quá nữa là người chẳng ra gì. Hơi im lặng một lát, Linh Tinh ôm chặt lấy da mình rồi thì thầm. Không phải như vậy đâu. Bất kể thế nào, mình cũng cảm thấy cậu là người tốt. Cậu là người tốt nhất. Còn nữa, hôm nay mình hát thật sự không hay sao? Không thể nào, mình nói đùa thôi, cậu hát rất hay. Cậu chỉ biết nói lời ngon ngọt. Trong bóng tối, giọng hát trong trẻo kia vang lên. Bề ngoài lộng lẫy và ánh đèn sáng lạng. Anh là ngựa gỗ ở nơi đó, nơi thiên đường đó. Gió đêm mát mẻ, tiếng ca dịu dàng vang lên. Kết thúc tập 41 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.